Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, bắt đầu 30 phút. 4. Roman Sianis trùng kích lực 10 phần ngoài ý muốn nhất kích giết chết San Maroni. Vứt bỏ trong kho hàng. Ngắn ngủi yên tĩnh, Maroni thủ hạ ảo ảo rút súng. Roman Sianis lại nhanh hơn bọn họ địa móc ra hai thanh mang theo ống giảm thanh ngăm đen súng. Lục cấp tốc xạ kích, không phát nào trượt, một trận súng lục giảm thanh đặc thù siêu siêu âm thanh sau đó. Chung quanh hoàn toàn chưa kịp xuất thủ Lâu La đã ngã xuống hơn phân nửa. Còn thừa toàn bộ cũng không dám lại có dư thừa động tác. Trong bóng tối hai cái thân ảnh, cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Họng súng sau cùng quét nhìn một vòng, Roman Sianis hài lòng gật đầu, nói. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi lão đại. Nói một chân đem San Maroni thi thể đá văng. Phối hợp ngồi xuống ghế dựa. Cúi đầu lật xem trên mặt bàn tư liệu. Trong kho hàng một cái Lâu La mắt thấy Roman Sianis đưa lưng về phía mọi người. Cùng đồng bạn bên cạnh liếc nhau. Hai người đồng thời rút súng muốn đánh lén. Vừa mới có hành động. Roman Sianis cầm lấy đặt ở trong tay súng lục giảm thanh về phía sau cũng là hai phát. Thân thể tiếng ngã xuống đất bên trong. Roman Sianis tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng lật nhìn trước mắt tư liệu. Nói, Deadshot, Killer Croc, không tệ, rất không tệ. Nói xong ngẩng đầu, rốt cục nhìn về phía vừa mới thủy chung bình tĩnh hai cái thân ảnh. Cho nên, các ngươi nguyện ý vì ta công tác sao? Ống kính rốt cục nhắm ngay cái kia hai cái thân ảnh. Chậm rãi kéo vào, người xem cũng phải lấy thấy rõ hai người bộ dáng. Bên trong một người mang theo một cái tán phát hồng quang nghĩa mắt. Mặt khác một cái bọc tại liền mũ trong áo gù lưng bóng người dần dần đứng thẳng người. Rất nhanh hiện ra vượt qua 2 mét to lớn thân hình. Nhếch miệng đáp lại ở giữa. Lộ ra một trương cá sấu giống như hung ác khuôn mặt cùng hàm răng bén nhọn. Tuy nhiên hai người không có mở miệng nói chuyện, Roman Sianis lại được đến mình muốn đáp án, sau đó lần nữa gật đầu, nói, rất tốt, nói đem trước mặt tư liệu lại lật một tờ, ống kính quét về phía giao diện phía trên, Batman, chữ. Sianis nói, như vậy, chúng ta thì theo cái này con rơi bắt đầu đi, tình tiết tiến hành đến nơi này, màn ảnh lớn trước. Seri Lansing lần nữa nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ. 7:30. Quả nhiên, Simon Westerus hoàn mỹ mà tinh chuẩn lợi dụng cái này 30 phút thời gian triệt để trải rộng. Ra phim tình tiết, dưới tình huống bình thường. Tỉ như When Harry Met Sally. Bên trong Seri nhà hàng rên rỉ phần diễn. Tỉ như đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones bên trong Jones giết chết đao khách hài hước chi tiết. Tỉ như tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong cái kia đoạn kinh điển lắc lư múa. Vân vân vân vân, một bộ điện ảnh nắm giữ một hai nơi kinh điển đoạn. Cũng đủ để cho nó bị người xem ghi khắc, đồng thời ở mức độ rất lớn đẩy mạnh phòng bán vé thành công. Lúc này bộ này Batman, chỉ là cái này 30 phút thời gian, bắt đầu kinh diễm phần đệm, Catwoman trùng kích cảm giác 10 phần một chân. Black Mask khủng bố bút chì, toàn bộ đều có thể cho người xem lưu lại có thể xưng sâu sắc ấn tượng. Lấy Simon Westerus mấy năm gần đây biểu hiện ra ngoài điện ảnh bản lĩnh. Seri Lansing không cho rằng tiếp xuống tới tình tiết lại so với cái này mở màn 30 phút có. Chút kém, vòng tròn bên trong rất sớm đã bắt đầu truyền bá Simon Westerus bộ này phim mới đủ loại không? Giống bình thường. Seri Lansing nguyên bản còn cảm thấy khả năng khuếch đại. Hiện tại, trong nội tâm nàng triệt để không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Mặc dù là Simon Westerus giật dây để cho nàng lên làm Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty CEO, Seri Lansing nguyên bản lại cũng không hề hoàn toàn phụ thuộc Daenerys Entertainment tâm tư. Không có người hội muốn trở thành phụ thuộc. Hiện tại, nàng cảm thấy sau này Hollywood, ôm chặt lấy Simon Westerus căn này bắp đùi mới là sáng suốt nhất hành động. Nghĩ như vậy, Seri Lansing không khỏi nhìn về phía hàng phía trước nơi nào đó. Rất mau tìm đến Westerus bóng người. đối phương tựa hồ cùng bên cạnh bạn gái nói cái gì. Sau đó đứng dậy, lặng lẽ rời đi đại sảnh chuyển tiến hậu trường. Tựa hồ là một cái cùng đối phương câu thông một chút cơ hội tốt. Bất quá, do dự một chút, Seri Lan Sinh vẫn là không có đứng dậy, mà chính là một lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng màn ảnh lớn. Ngay tại phát ra bộ phim này, chỉ là mở màn 30 phút thì cho nàng mang đến đại lượng dẫn dắt. Tiếp đó, khẳng định sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Seri Lan Sinh không có đứng dậy hành động, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không như thế làm. Phòng chiếu phim bên trong vượt qua 1.200 người. Chạy Simon Westers, vị này Hollywood kẻ có thế lực kiêm siêu cấp phú hào mà đến tuyệt đối không ít. Thần thánh công dân đại lễ đường hậu trường. Simon lên qua nhà vệ sinh, vừa mới trở lại khu nghỉ ngơi, liền thấy cái nào đó cao gầy cô nàng như vô sự địa theo đại sảnh cửa vào đi tới. Này, Nicole, muốn qua bên kia. Nicole Kidman nghe Simon chủ động chào hỏi chỉ sau lưng nhà vệ sinh phương hướng. Vô ý thức gật gật đầu. Là, nói chần chờ dưới, gặp nam nhân cũng không có lập tức trở về đại sảnh ý tứ. Ngược lại đi hướng khu nghỉ ngơi nơi hẻo lánh một chỗ ghế sofa. Sau đó liền không có vội vã tiến lên đáp lời. Làm bộ đi nhà vệ sinh trang điểm lại. Một lần nữa trở về. Simon bên người cũng đã xuất hiện một nữ nhân khác. Nhìn màu da, đây cũng là một vị Latin duệ cô nàng. Dáng người rõ ràng so với nàng muốn nóng bỏng quá nhiều. Mà lại, bên cạnh rõ ràng có ghế sofa. Nữ nhân kia lại theo sát ngồi tại nam nhân vị trí một mình ghế sofa trên lan can. Một cánh tay còn khoác lên hắn đầu vai. Không biết nên không nên tiến lên quấy rầy. Đón đến, bé gái nhưng vẫn là đi qua. Simon nhìn nàng tới, giới thiệu nói. Nicole, đây là Sabrina. Nàng đến từ Italy. Sabrina, đây là Nicole. Sabrina Ferrilli đứng người lên. Hướng Nicole thân thủ. Tiếng Anh bên trong mang theo rõ ràng không quá tiêu chuẩn Italy khẩu âm nói. Người tốt, Kidman tiểu thư, ta rất thích người tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong biểu diễn. Cảm ơn, Nicole, cùng nàng nắm dưới, lại nhớ không nổi đối phương là ai. Muốn khen đối phương tiếng Anh nói không sai, tựa hồ, cũng không quá hợp lý. Sabrina Ferrilli lại không có bỏ mặc loại này tẻ ngắt phát sinh. Cùng Nicole bắt chuyện qua, thì lại quay lại nam nhân cúi người tiến đến hắn bên tai dùng tiếng Ý thấp giọng nói. Ta những ngày này ở nhờ tại Valeria nhà trọ đây. Simon, người có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Sabrina Ferrilli cùng Valeria Golino đều là người Ý. Hai người tại lần trước Milan tuần lễ thời trang Gucci biểu diễn thời trang phía trên nhận biết. Rất nhanh thành hảo bằng hữu. Vừa mới Sabrina thì giải thích nàng lần này là chuyên môn vì cho Valeria Golino cổ động mà đến. Mà lại đã cùng WMA ký kết. Muốn tại Hollywood thử thời vận. Simon đánh giá nóng bỏng cô nàng mặt hướng mình cúi người lúc lễ phục bên trong vô hạn phong quang. Nói, rất đáng tiếc. Na chát, ta ngày mai sẽ phải đi Australia. Sabrina Ferrilli có chút thất vọng. Lại không có lại nhiều dây dưa. Nói tiếng gặp lại, lại cùng còn đứng ở bên cạnh Nicole gật gật đầu, thì hướng đại sảnh bên kia đi đến. Hậu trường còn có không ít người khác, bé gái nhưng cũng không có Sabrina Ferrilli như vậy thoải mái. Thấy đối phương rời đi, tại Simon bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, Simon phân phó hậu trường công tác nhân viên đưa hai chén nước khoáng tới. Nhìn về phía Nicole, nói, cảm giác thế nào? Bộ phim này, Nicole nói, vừa mới cái kia bút chỉ ống kính thật sự là quá dọa người. Ta về sau cũng không dám lại đụng bút chỉ. Simon cười cười, nói, thực nguyên lai ống kính dọa người hơn. Sẽ có máu chảy ra, lo lắng chịu đến bình xét cấp bậc trở ngại. Chỉ có thể đem vết máu bỏ đi. Bộ này Batman cuối cùng xác định bình xét cấp bậc vì PG-13 cấp. Simon tuy nhiên từ bỏ đổ máu chi tiết, phim bình xét cấp bậc quá trình bên trong vẫn là có giám sát thẩm tra nhận vì đoạn này ống kính quá. Mức bạo lực, khả năng cho người xem lưu lại tâm lý, Bất quá, bởi vì Daenerys Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh hai đại công ty cường đại ảnh hưởng. Lực duyên cớ, Simon cuối cùng đệ trình phiên bản một đao chưa đổi liền lấy đến PG-13 bình xét cấp bậc. Đến mức PG cấp, Simon từ vừa mới bắt đầu thì không có suy nghĩ qua. Nicole biểu lộ tự hồ cảm thấy rất hứng thú, hơi hơi thò người ra nghe Simon giảng những thứ này. Tiểu Mặc về sau, gật gật đầu, lại nói, người tại sao không trở về đại sảnh? Là lo lắng phim phòng bán vé sao? Simon hướng âm hưởng thanh âm truyền đến đại sảnh ra hiệu dưới. Nói, ta hiện tại đã có thể đem toàn bộ điện ảnh cõng xuống tới. Có nhìn hay không cũng không đáng kể. Đến mức phòng bán vé, ta vẫn còn có chút tự tin. Bận rộn hơn nửa năm, tiền kỳ chu bị thời gian dài hơn. Trong phim mỗi một cái ống kính đều cơ hồ khắc vào Simon trong đầu. Phòng bán vé phương diện, không cân nhắc thập niên 60 những cái kia điện ảnh truyền hình phương diện tiểu đà tiểu nháo. Làm đã trở thành nước Mỹ văn hóa ký hiệu một trong Batman sinh ra nửa cái thế kỷ đến nay bộ thứ nhất đàng hoàng đại chế tác người thật điện ảnh. Simon từ vừa mới bắt đầu thì không lo lắng nó tại phương diện buôn bán biểu hiện. Làm vô số người Mỹ tuổi thơ nhớ lại, bộ phim này chỉ cần đập đến không phải quá kém. Cần muốn cân nhắc cũng sẽ chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn đề. Đương nhiên, nếu như phim không thể để cho người xem hài lòng, nghĩ như vậy muốn làm thành một cái hệ liệt. Kết quả là sẽ chỉ giống ban đầu thời không bên trong Tim Burton bản biên bức hiệp như thế. Bán xong tình hoài, phòng bán vé một bộ không bằng một bộ. Cuối cùng không thể tiếp tục được nữa. Bởi vậy, Simon đồng thời không lo lắng bộ này Batman đầu bộ khúc thương nghiệp biểu hiện. Hắn cân nhắc càng nhiều, còn là như thế nào đem nắm trong tay DC siêu cấp anh hùng IP kéo dài tiếp. Chế tạo thành một cái hoàn chỉnh mà bền bỉ DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Nói đến, Terry Semel lần thứ nhất nhìn qua phim mẫu sau liền đã xác định hội toàn bộ thực hiện Warner Bros. Ngành điện ảnh tại phần tiếp theo phía trên đầu tư số lượng. Trong khoảng thời gian này, Warner phương diện một mực tại điều tra Simon phải chăng còn muốn đích thân đạo diễn phần tiếp theo. Simon còn không có cho Warner cuối cùng hồi phục, nhưng trong lòng lại không có tiếp tục đạo diễn ý nghĩ. Hắn càng hy vọng trở thành ban đầu thời không bên trong Marvel Kevin Feige như thế nhân vật. Trưởng khống toàn cục, cũng không việc phải tự làm. Huống chi, nếu như DC điện ảnh vũ trụ hoàn toàn trải rộng ra, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy việc phải tự làm. Công tác nhân viên đưa hai bình nước tới. Nicole tiếp nhận, đưa một bình cho Simon. Chính mình mở ra nho nhỏ địa uống một ngụm. Đắp lên cái nắp thả lại trước mặt tròn mấy cái. Do dự dưới, vẫn là ánh mắt có chút u oán nhìn về phía nam nhân. Nói, ta, ngươi, thực, ta lúc đầu cũng có thể thử một chút Catwoman cái này nhân vật. Chỉ là vừa mới màn ảnh lớn phía trên cái kia khốc sức lực 10 phần một chân. Nicole thì xác định Valeria Golino đóng vai Catwoman hình tượng tuyệt đối sẽ vô cùng xâm nhập nhân tâm. Nếu như mình lúc trước có thể cầm tới cái này nhân vật, như vậy mia bên ngoài, nàng hiện tại cũng sẽ có được cái thứ hai vô cùng kinh điển màn ảnh hình tượng. Simon dò xét Nicole liếc một chút, cười lấy lắc đầu. Người không thích hợp cái này nhân vật. Trên thực tế, Simon tại tuyển nhân vật lúc cũng cân nhắc qua Nicole. Bất quá, trong trí nhớ Nicole tự hồ cho tới bây giờ đều không có biểu diễn qua động tác phim. Thậm chí còn thoái thác ông bà Smith nữ chính hẹn làm phim. Mà lại, Simon hy vọng Catwoman cái này nhân vật tại chính mình tư tưởng bên trong Marvel điện ảnh trong vũ trụ phát huy một cái ban đầu thời không bên trong hắc quả phụ tại Marvel điện ảnh vũ trụ tác dụng. Bởi vậy tại tuyển nhân vật quá trình bên trong khó tránh khỏi tham chiếu một chút Scarlett Johansson. Phương diện này, Valeria Golino cùng Scarlett Johansson vẫn là có không ít chỗ tương tự. Hai người diễn kỹ đều rất tốt. Làm người Ý, Valeria Golino bề ngoài không kém. Còn có cùng Scarlett Johansson tương tự nóng bỏng dáng người. Bên cạnh đó, cùng thân thể cao 1m8 Nicole so sánh, Valeria Golino tại thân cao phía trên cũng cùng Scarlett Johansson tương đương. Cái này tại quay chụp động tác phim quá trình bên trong rất dễ dàng vì nàng tìm tới thân hình ghép đôi phù hợp thế thân. Một điểm cuối cùng, Valeria Golino tại Hollywood không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Bởi vậy đầy đủ nghe lời, có thể chịu được cực khổ, chịu đựng cường độ cao động tác phim huấn luyện cùng quay chụp. Cùng so sánh, bé gái có thể đến cùng vẫn là Kidman gia tộc kiều tiểu thư. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, rất khó đập đến động tác điện ảnh. Đến mức nhan trị, Nicole xác thực càng hơn một bậc. Chỉ là, thân ở Simon hiện tại vị trí, chọn lựa Batman nhân vật, nhan trị căn bản cũng không phải là vị thứ nhất. Phù hợp mới càng trọng yếu. Điểm này, ban đầu thời không bên trong Marvel điện ảnh vũ trụ nữ chính nhan trị vẫn là rất nhiều mê điện ảnh. Đậu đen rau muống đối tượng. Đặc biệt cùng DC một đám cao đoan bình hoa đôi chân dài so sánh. Thế mà, tại trên buôn bán, không có hoa bình không có đôi chân dài Marvel lại có thể đem DC bạo không còn sót lại một chút cạn. Simon tại nữ chính lựa chọn phía trên đương nhiên sẽ không toàn bộ tham chiếu Marvel. Càng sẽ không làm lôi thần ba loại kia rõ ràng chính trị chính xác đem một cái nguyên bản. Cần phải là tóc vàng trắng ra đôi chân dài nữ vũ thần nhân vật đổi thành đất đến bỏ đi hắc nữ. Nhưng hắn đồng thời cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình chế tạo điện ảnh trong vũ trụ vì nhan trị xuất hiện một ít rõ ràng không hợp thời bình hoa. Nicole chỉ là nho nhỏ địa u oán một chút. Nghe Simon nói mình không thích hợp. Nàng lại không có khả năng biết bên trong kỹ càng nguyên do. Chỉ cho là chính mình lúc trước tự tiện chủ trương một số tiểu động tác chọc giận thanh niên. Trước mắt, suy nghĩ một chút, Nicole nói, Simon, Daenerys không phải còn dự định quay chụp Wonder Woman sao? Có lẽ, ta có thể thử một chút. Simon lại dò xét Nicole vài lần, cười nói, người không phải không biết Wonder Woman cái này nhân vật đã xác định à? Biết một chút, cái kia, Famke Janssen. Nicole gật gật đầu, lại không quá cam tâm. Nàng danh khí có thể không có ta lớn đây. Simon hướng ngay tại phát ra phim đại sảnh ra hiệu dưới. Nói, Adam cùng Valeria danh khí cũng không có ngươi đại. Bất quá, Batman chiếu lên về sau thì không nhất định. Nicole nhớ lại vừa mới hai người tại màn ảnh lớn. Bên trên biểu hiện, đồng thời không nghi ngờ điểm này. Sau đó, nhớ tới Famke Janssen. Nicole càng thêm cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Nữ nhân kia giống như nàng, đều thuộc về vóc dáng rất cao loại hình, mà lại cũng vô cùng xinh đẹp. Nếu như nàng tương lai so với chính mình còn lửa, khẳng định sẽ cướp đi rất nhiều vốn là cái kia thuộc về nàng tư nguyên. Hollywood có thể để lại cho người cao nữ diễn viên phát huy nhân vật vốn là không nhiều. Huống chi, nàng còn sẽ có Simon Westers chống đỡ. Nghĩ tới những thứ này, Nicole biểu lộ lần nữa biến đến u oán, mang theo một loại rất để nam nhân tâm động điềm đạm đáng yêu. Nói, Simon, để cho ta thử một chút Wonder Woman cái này nhân vật có tốt hay không? Ta cam đoan về sau sẽ phi thường nghe ngươi lời nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.